Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 33, cuồng nhìn lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, chính là như vậy. Nhưng nàng phải tìm thế nào đây? Dạ Mộc khổ cực nghĩ. Nàng nhớ rõ ràng trong sách có nói người kia cuối cùng bị Mặc Lâm Uyên giết. Một đao đâm vào ngực. Nhưng phía dưới ngực hắn có một vết sẹo thật sâu, như là lúc còn nhỏ lưu lại. Nhưng nàng không thể xem ngực từng người được. Nhưng có manh mối còn tốt hơn không? Làm người cuồng nhìn lén cũng không sao. Nghĩ đến liền đi. Tới đêm, Dạ Mộc liền trộm chuồn ra. Mấy tháng nay, nàng đã xem qua phủ tướng quân. Trước mắt, trong phủ có 4 địa phương đi không được. 1. Bên ngoài, Dạ Lệ mời một vị cao thủ tọa trấn. Trừ phi có hắn chấp thuận, hoặc là so với cao thủ võ công kia mạnh hơn. Nếu không đều không thể đi ra ngoài. 2. Bảo tàng, Dạ Lệ đem Tâm Phúc đại tướng canh giữ ở nơi đó. Phàm là tới gần đều phải chết. 3. Nơi ở của Dạ Thiên. Lúc này Dạ Thiên tuyệt đối hận nàng tận xương. Mà tính cách hắn xúc động. Bên người lại có một cao thủ bảo hộ lợi hại. Dạ Mộc mới sẽ không qua tìm chết. 4. Chính là nơi ở của Dạ Lệ. Hạ quyết tâm, Dạ Mộc liền định ra bước đầu kế hoạch điều tra. Hơn nữa mấy tháng qua, nàng vì bảo hộ chính mình, ngoại công bên trong vô thượng tâm kinh nàng luyện thuần thục nhất chính là ẩn hơi thở. Chỉ cần nàng bất động, đối phương cho dù là cao thủ cũng rất khó phát hiện. Bởi vậy, nàng vẫn là tương đối an toàn. Lúc sau, Dạ Mộc đi đến phòng tắm. Đó là nơi bọn hạ nhân tắm rửa. Nhưng đó chỉ là hạ nhân cấp thấp. Hạ nhân có phẩm cấp đều sẽ không đi nơi đó. Lúc này trong phòng tắm có không ít người. Hạ nhân đều vào lúc chủ tử ngủ mới có thể đến đây xử lý vệ sinh cá nhân. Cho nên thời điểm này đúng vào lúc náo nhiệt nhất. Dạ Mộc tránh ở trên nóc nhà. Trong lòng là một phen xây dựng tâm lý. Nàng đã là người trưởng thành rồi. Nhìn sẽ không sao cả. Nàng là vì cứu người. Phải. Vì cứu người, nghĩ đến Mặc Lâm Uyên bị đưa đi phủ thái úy, chuẩn bị làm sằng làm bậy. Dạ Mộc cắn răng, liền vạch ngói trên nóc nhà. Tức khắc, một mảnh thân thể trắng bóng hiện ra trước mắt. CMN, thật không thuần khiết. Bên kia, Lưu thái úy đem công vụ có thể bỏ đều bỏ. Gấp không chờ nổi chạy đến khách gian. Bởi vì vật nhỏ hắn tâm tâm niệm niệm. Hôm nay rốt cuộc tới tay. Nhưng hắn không biết chính là hôm nay lúc Dạ Lệ rời đi, liền thuận tay giúp Mặc Lâm Uyên một chuyện nhỏ, cho hắn thuốc bất lực. Cho nên nếu hắn qua cũng không làm được cái gì, nhiều lắm có thể ôm ấp hôn hít. Nhưng Mặc Lâm Uyên sẽ để hắn ôm ấp hôn hít sao? Cửa gỗ khắc hoa vội vàng bị đẩy ra. Một vị thiếu niên liền ngồi trong phòng. Đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy. Trên bàn có rượu và thức ăn. Thiếu niên tự rót tự uống. Áo ngoài màu trắng lụa mỏng bao phủ ánh nến, làm cả người hắn có vẻ càng thêm mông lung. Thiếu niên tuổi không lớn, nhưng thân thể thon dài cân xứng, cử chỉ thong dong thanh nhã. Đặc biệt là khi ánh nến thắp sáng nửa bên mặt, kinh diễm tuyệt trần. Nghe được thanh âm, Mặc Lâm Uyên mắt phượng hơi nghiêng. Ngó lại đây, liền liếc mắt một cái, làm Lưu thái úy có loại cảm giác kinh người. Những dung chi tục phấn kia, lúc này hắn một cái đều không nhớ rõ. Duy nhất nhớ rõ ràng chính là đôi mắt đuôi phượng hơi quạnh quẽ của người trước mắt này. Làm hắn không tự chủ được ngừng thở. Ngoan ngoãn, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Junly0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Nửa ngày, Lưu thái úy mới tìm về được thanh âm của mình. Thật cẩn thận bước vào phòng. Đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm thiếu niên. Môi tựa vô ý thức đóng mở. Người có thể tưởng tượng chết ta. Mặc Lâm Uyên nghe vậy đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười kia thật là đem hồn Lưu thái úy đều phải cười. Thật không? Hắn híp híp mắt, câu môi nói, ta cũng rất muốn gặp ngươi. Ngày đó chịu người này vũ nhục, thiếu chút nữa bị người này giết chết. Nghĩ đến Dạ Mộc cũng bởi vậy gặp được hắn nghèo túng chật vật. Hắn liền không có lúc nào là không nhớ tới người này. Hiện giờ, rốt cuộc được như ý nguyện. Thật sự, Lưu Thái Úy quả thực không thể tin được lỗ tai mình. Hắn vội vàng đóng cửa lại, phân phó với bên ngoài nói. Mặc kệ nghe được động tĩnh gì, đều không được tiến vào. Sau đó liền vội vàng đi đến chỗ Mạc Lâm Uyên. Mạc Lâm Uyên bưng chén rượu vẫn không nhúc nhích. Gió mát lãnh quang trong chén chợt hiện. Đêm còn rất dài. Không phải. Không đúng, không đúng. Đều không phải. Dạ Mộc mạo hiểm chạy đến trong phòng hạ nhân tìm. Cũng may nàng bây giờ còn có thân thủ. Nhân lúc người khác ngủ say, trộm mở ra vạt áo xem xét. Tuy có điểm mạo hiểm, nhưng cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng duy nhất khiến nàng bực bội chính là nàng tìm mấy canh giờ. Các loại hình ngực không biết nhìn nhiều hay ít cái. Nhưng không có một cái là người nàng muốn tìm. Dạ Mộc nhíu nhíu mày. Cuối cùng đi đến một nhà hạ nhân ở ngoài. Nhưng ngay lúc này, nàng nghe được động tĩnh không bình thường. Vội vàng tránh sau núi giả. Trốn đi, chỉ chốc lát sau. Một hắc y nhân liền từ trên nóc nhà hạ xuống. Hắn hiển nhiên bị trọng thương. Bước chân nặng không nói. Thời điểm rơi xuống còn suýt té ngã. Thực mau, phía sau liền có người đuổi tới. Nhưng hắn đã chạy đi. Đột nhiên nhìn đến núi giả. Trước mắt hắn sáng ngời. Cũng chui tiến vào. Dạ Mộc bởi vì vẫn luôn quan sát đối phương. Thấy hắn chạy tới chỗ mình. Vội vàng trốn vào sâu bên trong núi giả. Núi giả này không gian còn rất lớn. Có ánh trăng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào. Thật ra là chỗ trộm hương rất tốt. Hắc y nhân không có phát hiện. Chui vào liền vẫn không nhúc nhích. Thực mau, một nam nhân mặc áo tang từ nóc nhà hạ xuống. Kỳ quái, rõ ràng chúng ma phí tán. Vì sao còn chạy nhanh như vậy? Hắn nói hết lời. Đột nhiên một nam nhân cầm đại đao cũng đuổi tới đây. Là Dạ Lệ, Tôn lão nhân, thích khách đâu, tướng quân, Tôn lão nhân quỳ một gối. Người tới tuy rằng võ công không bằng ta, nhưng là khinh công rất cao. Ta cũng không đuổi kịp. Trong núi giả, hắc y nhân nghe vậy thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, Dạ Lệ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ai ở nơi đó? Hắc y nhân cả người căng thẳng, vừa định lao ra, một đôi tay nhỏ đột nhiên từ sau lưng vươn tới, đem hắn gắt gao túm chặt, kéo vào trong động. Đợi một lát, Dạ Lệ không có phát hiện động tĩnh gì, liền cho rằng người nọ thật sự không ở nơi này, mà trong núi giả, Dạ Mộc đem người đè ở trên mặt đất, đôi tay gắt gao che lại miệng hắn, ngưng thần bế khí. Bị nàng ngồi lên nam nhân vẫn không nhúc nhích, lộ ra duy nhất đôi mắt kinh ngạc chừng nàng. Hiển nhiên là biết nàng. Xuyệt, Dạ Mộc đè thấp thanh âm. Ngươi bất động, ta bất động, chúng ta tạm thời hợp tác. Nửa ngày, cảm giác được người gật gật đầu. Dạ Mộc lúc này mới cẩn thận buông tay, nhưng vẫn luôn đề phòng người này phản công. Cách chương.